Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyền 1 chương 17, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ăn uống no đủ, Yuto cùng Sigar lập tức xuất phát tay người đi sâu vào trong núi. Phía trong rừng rậm yên tĩnh, hai người lặng lẽ hành tẩu, nhưng ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua những địa phương âm u, những bàn tay gắt gao nắm chặt lấy vũ khí bên hông tùy thời ứng phó các tình huống xảy ra. Dù biết là địch nhân đã mai phục sẵn ở nơi này, nhưng là Yuto cùng Sigar không chút nào sợ hãi. Hai người càng ngày càng xâm nhập sâu vào khu rừng, đi được một khoảng thời gian, cảnh vật đang tối tăm bỗng nhiên sáng lên. Hiu hiu hiu, tại hai người đang đi được khoảng mấy trăm bước, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, nhiều đạo thân ảnh xuất hiện, trên thân có trang bị vũ khí bao vây lấy hai người. Bậc thầy của vũ khí và kiếm thuật Kusaka Sigar, hôm nay ngươi sẽ chết ở nơi này. Một người trong số đó nhìn chằm chằm về phía Sigar lạnh lùng nói. Những người này là ai, vậy à, sư phụ, Yuto hỏi, không phải là người của Hắc Ám, có thể là thợ săn tiền thưởng, cái đầu của ta đáng giá 1 triệu USD. Sigar nói, thật lợi hại, Yuto cảm thán, bây giờ ngươi định làm thế nào đây? Không còn đường để quay lại đâu, còn phải hỏi sao, tự nhiên là chiến đấu rồi. Lấy ra giáp tay mặc vào, Yuto mặt đầy chiến ý của ta. Chấm, quả không hổ là ta đệ tử. Sigar cười nói, đồng thời cũng lấy ra một sợi xích. Sau đó hai người đồng loạt xông về phía kẻ địch, tại một chỗ cao hơn cách Yuto hai người chiến đấu không xa, hai đạo thân ảnh ăn mặc áo giáp võ sĩ đang nhìn về phía đang chiến đấu hai người. Không nghĩ đến, thiên tài vũ khí và kiếm, Kusaka Sigar lại nhận đệ tử A, không biết thực lực của hắn thế nào, thật muốn cùng hắn đánh thử một trận. Hy vọng thực lực của hắn sẽ không quá yếu, ta không thích giết kẻ yếu. Chúng ta không xuống cùng bọn hắn đánh luôn sao? Chậm đã, ta không thích có kẻ làm phiền chúng ta khi đang chiến đấu, bọn Lâu La bị giải quyết rồi hãy ra mặt. Theo ý ngươi đi, mà phía dưới thợ săn tiền thưởng nhóm nhìn thấy Yuto cùng Sigar xông lên, liền rút vũ khí bên hông ra, trong mắt lộ hung quang, hướng về phía hai người cách đó không xa mà lao tới. Yuto bên này cùng một lúc với ba cái thợ săn tiền thưởng chiến đấu. Dám cùng Sigar đối địch, những người này tự nhiên cũng có chút bản lĩnh. Yuto dựa vào thân thể linh hoạt tránh thoát bọn hắn công kích, đồng thời sử dụng giáp tay tiến hành phòng thủ. Ngay khi công kích vừa qua đi, Yuto nhanh chóng bắt lấy cơ hội, hướng về phía một cái thợ săn tiền thưởng đánh tới. Một quyền này đánh thẳng lên mặt đối phương, đem hắn đánh bay ra xa mấy mét. Một cái khác thợ săn tiền thưởng nhân lúc này phóng đến, trong tay trường thương hướng về phía Yuto chém xuống. Có được siêu việt người bình thường phản ứng, Yuto cấp tốc làm ra phản ứng, giơ lên cánh tay, dùng giáp tay đỡ lấy, sau đó nhanh chóng quay người cùi trỏ oanh thẳng vào ngực của đối phương. Bị đánh trúng thợ săn tiền thưởng hai mắt trợn to, cả người cong xuống. Yuto bắt lấy đầu của đối phương rồi nhảy lên, đầu gối hung hăng đánh thẳng lên mặt đối phương đem hắn đánh ngất xỉu. Tiểu tử này thực lực rất mạnh, chúng ta cùng lên đi. Một người khác lên tiếng, nghe vậy đám người liền đồng loạt xông lên. Lên đi, trở thành ta cường giả chi lộ đá đặt chân. Đem trên người phụ trọng cởi xuống, Yuto cười nói. Cuồng vọng, cảm nhận được ma lực trong cơ thể đang mạnh mẽ lưu động, trên khuôn mặt Yuto hiện lên vẻ chiến ý điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem phụ trọng gỡ xuống, tốc độ của Yuto cơ hồ trong chớp mắt tăng vọt, ma lực trong cơ thể lưu động rất nhanh không chút trì hoãn, mà lúc này lại càng như thủy triều ào ạt, điên cuồng chuyển động. Nhặt lên dưới đất một thanh kiếm, Yuto lập tức hướng về phía đám người phóng đi. Đám người hiển nhiên cũng không còn ngờ tới, Yuto tốc độ lại kinh khủng đến như vậy. Đinh đinh đang đang keng, vũ khí va chạm âm thanh không ngừng vang lên, Yuto như một đầu sư tử không ngừng ở trong trung tâm kẻ địch bạo phát kinh khủng lực lượng. Kiếm thuật của hắn không có cái gì hoa lệ tràng diện, im ắng vô cùng, phảng phất âm thanh cũng bị chém đứt. Hàng loạt công kích đánh về phía Yuto. Không do dự, Yuto đơn tay nắm chặt đoạn đao, ma lực bỗng nhiên bắt đầu khởi động, rót vào trường kiếm bên trong, lại lần nữa một cái quét ngang. Thiên đoạn vạn trảm, siêu, lưỡi kiếm lóe lên trong nháy mắt đánh tới công kích trong nháy mắt bị hắn chặt đứt. Trảm kích không chỉ có vô cùng sắc bén, mà năng lượng cũng vô cùng cường đại. Ở trong quá trình xé rách công kích này, sinh ra một trận thổi thoáng qua gió nhẹ, trên người đám người xuất hiện mấy vết thương nhỏ, lại để cho đám người xung quanh xông đến không thể không lui về phía sau vài bước, vũ khí trên tay cũng vỡ nát thành nhiều mảnh. Yuto trong tay trường kiếm cũng đã vỡ vụn, bất quá Yuto không có để ý đến những thứ này bây giờ. Sử dụng vũ khí võ sư có một nhược điểm, đó chính là bọn hắn một khi không còn vũ khí trong tay, thì chiến lực sẽ trên diện rộng giảm xuống. Yuto không chỉ là học mỗi kiếm thuật mà còn học quyền pháp. cho dù không có vũ khí trong tay cũng phát ra không tầm thường chiến lực, lập tức đem còn lại thợ săn tiền thưởng cho đánh gục. Làm tốt lắm, Yuto. Lúc này Sigurd đi đến, khích lệ nói. Chỉ thấy phía sau nàng, là mấy chục cái đã ngã gục đám người. Sư phụ, ngươi lúc nào đã đánh xong? Yuto mặt đen lại hỏi. 3 phút trước, Sigurd thành thật trả lời. Nếu vậy tại sao người không giúp ta? Chấm, đây là cho ngươi rèn luyện, cho nên ngươi liền bỏ mặc mình đệ tử bị người khác vây công. Thật quá đáng a, sư phụ. Sigurd cũng không để ý đến Yuto, mà là nhìn về phía một phương hướng. Vậy là đã phát hiện ra chúng ta a, quả nhiên không thể khinh thường một vĩ nhân được a, Cách Trương.